Chương 1413, truy cầu chân lý đại giới. Chương 1413, ầm theo trận linh bị luyện hóa, băng hỏa cái cối xoay trong giây lát ngừng chuyển động. Gần Sồ trong lòng giật mình, một tấm thời không phù văn lập tức bóp ở đầu ngón tay, chính là bởi vì có tờ này từ thần chiến trong tay đoạt được thời không phù văn, hắn mới dám tứ vô kỵ đãi đi tới nơi đây, chỉ là không nghĩ tới thứ 9N chỗ bố trí xa không chỉ hắn phát hiện những cái này. Xoát quang ảnh phóng, băng hỏa cái cối xoay mặt trên dĩ nhiên nhiều hơn tới một người hình chiếu. Cái này hình chiếu không là người khác, chính là đã rơi xuống thứ 9N chỗ. Thú vị, không nghĩ tới có đồng tộc có thể tìm tới nơi đây. Thứ 9N chỗ ánh mắt phức tạp nói rằng, ký ức trình tự gần Sổ đồng tử co rụt lại ngưng trọng nói. Từ mặt ngoài sơ bộ thôi chắc, trước mắt không phải thật thứ 9N chỗ, chỉ là một sở hữu thứ 9N chỗ trí nhớ trí năng trình tự. Lúc này biểu tình đợi một chút đều là bắt chước mà đến trên thực tế không có chút nào cảm tình. Nói mỗi một câu đều là tính toán mà làm đến ra kết quả. Biết ta là ký ức trình tự cho nên ngươi không cần sợ hãi, huống chi trong tay ngươi chắc là thời không phù văn. Thứ 9N trổ thở dài nói. Ngươi bố trí những thứ này muốn làm cái gì gần Sổ chỉ vào băng hỏa cái cối xoay ở giữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi không nói ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thứ 9N trổ khổ sở nói. Bất quá ngươi nghĩ muốn biết đáp án trước hết trả lời ta một vấn đề. Nếu như vận mệnh thiên môn muốn giết ngươi ngươi là thúc thủ sẽ chết vẫn là hăng hái phản kháng, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời vấn đề này. Thúc thủ sẽ chết vẫn là phản kháng gần Sổ trong lòng một hồi kinh dị. Vấn đề này quá kỳ quái, làm không cẩn thận thứ 9N trổ sở tác sở vi so với hắn tưởng tượng còn muốn phản nghịch. Đương nhiên là phản kháng. Gần Sổ quả quyết nói. Được thứ 9N trổ trong mắt tràn đầy ý mừng cười to nói, trời không quên ta chữa các loại tâm huyết. Mặc dù ngươi là vận mệnh cũng có không tính được tới thời điểm, tiểu bối ngươi có hứng thú hay không nghe một chút chuyện xưa của chúng ta, nói không chừng ta có thể tiễn một phần thông thiên đại lễ. Nếu như đối với ta không có chỗ hỏng vì sao không nghe gần Sổ phản hỏi. Thứ 9N trộn trong mắt lóe lên một tia trầm thống, sau đó nói lên một đoạn để gần Sổ trợn mắt hốc mồm chân tướng. Sinh mệnh có chi khôn, dĩ nhiên là sẽ sinh ra các loại muốn niệm tư tâm. Mặc dù có chút cao bộ tộc có trí tuệ hoàn toàn không có tư tâm tồn tại, đó cũng là bởi vì tiên thiên chỗ thiếu hụt bị lao đi cái này phương diện cảm tình. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, đã từng liền đúng như vậy. Thế nhưng ở mấy trăm ngàn trăm triệu năm trước, tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bỏ mình. Tam đại thiên môn, tín ngưỡng thiên môn trưởng khống chúng sinh tín ngưỡng cũng chính là tư tưởng, vận mệnh thiên môn trưởng khống chúng sinh vận mệnh, chân lý thiên môn trưởng khống vạn vật chân lý. Theo tín ngưỡng thiên môn vẫn lạc trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tư tưởng chiếm được tự do. Tư tưởng đạt được tự do, chân lý thiên môn dưới trướng có chút bất hủ đang nghiên cứu chân lý quá trình bắt đầu suy nghĩ chính mình. Bằng vào trí tuệ thần nghiệt bộ tộc thiên phú, tài nguyên đợi một chút, theo lý thuyết vì sao một cái mới siêu thoát bất hủ cũng không có xuất hiện, ngay từ đầu bọn họ cho rằng là đa nguyên vũ trụ cân bằng. Thế nhưng theo nghiên cứu thâm nhập bọn họ phát hiện nhưng phạm là có hy vọng siêu thoát bất hủ đồng tộc cũng không có tốt hạ tràng. Sự phát hiện này, khiến cái này nắm giữ chân lý phép tắc trí tuệ thần nghiệt lạnh cả tim. Tiếp tục thăm dò, rốt cuộc bị bọn họ phát hiện một bí mật. Đối với tam đại thiên môn trưởng khống giả, đồng tộc là tốt nhất thức ăn, cướp đoạt đồng tộc lực lượng, thôn phệ bọn họ tất cả mới là tam đại thiên môn trưởng khống giả càng ngày càng mạnh căn bản nguyên do. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc căn bản là đã trở thành nô buộc cùng lương thực. Nếu như không phải tín ngưỡng thiên môn chết trận, bọn họ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái mạng này vận. Từ khi đó bắt đầu, những người này liền âm thầm ẩn nút đứng lên, bọn họ bắt đầu âm thầm phát triển, cửu đại sứ giả cùng cửu đại Encho, trong đó đại đa số đều đã âm thầm liên thủ, tìm kiếm tất cả cơ hội thoát khỏi hai đại thiên môn khống chế. Dùng thứ 9 Encho ký ức trình tự lời nói, hắn khởi động ý nghĩa chân chính thứ 9N trổ vẫn lạc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn họ mưu hoa hoàn toàn thất bại. Chúng ta cuối cùng vẫn thất bại thứ 9N trổ thở dài nói. Thì ra đúng như vậy. Gần Sổ cao mày nói. Cái này ký ức trình tự nói, hắn đã tin 8-9 phần. Đã sớm kỳ quái chân lý thiên môn đến cùng nổi điên làm gì, nguyên lai là bọn họ phát hiện thứ 9N trổ đám người mưu đồ bí mật. Quá mức trí chân để ý thiên môn dưới quyền đại bộ phận trí tuệ thần nghiệt đều chạy đến vận mệnh thiên môn bên này, làm không cẩn thận đều là hai đại thiên môn âm thầm dẫn dắt. Bởi vì hai đại thiên môn, khẳng định còn đang hoài nghi trong lúc này có hay không cá lọt lưới. Bằng vào vận mệnh thiên môn thủ đoạn, điều tra rõ những thứ này không phải Dư Nghiệt là nan đề, đệ ngũ En Chổ nói không chừng liền phụ trách trọng trách này. Ngươi muốn ta kế thừa các ngươi di chí gần sổ? Lý Thanh quan hệ mở miệng hỏi. Ngươi không có lựa chọn khác. Thứ 9 En Chổ gật đầu nói, ngươi biết những thứ này, một ngày vận mệnh thiên môn kiểm tra vận mệnh của ngươi quy tích, vì giết người diệt khẩu ngươi chính là một con đường chết, chỉ có ta có biện pháp giúp ngươi tránh được một kiếp, trừ những thứ này ra ngươi không có điều thứ hai đường sống. Đưa tới cửa chuyện tốt, ta là cái gì muốn cự tuyệt? Gần sổ không chút do dự nói. Có bản lĩnh xông vào cái này bên trong ngươi quả nhiên là một thích hợp nhân tuyển. Thứ 9 En Chổ tán thưởng nói, nghiêng người tránh ra ánh mắt phức tạp nhìn về phía băng hỏa cái cối say. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Thứ 9 En Chổ vẻ mặt cuồng nhiệt hỏi. Ta không biết, thế nhưng ta từ đó cảm giác được một tia sửa đổi số mạng lực lượng. Gần sổ lắc đầu nói. Đây là chân lý phép tắc mầm mống. Thứ 9 En Chổ cuồng nhiệt nói rằng, người chúng ta công phu sáng lập một loại bất hủ thực vật. Cái này trồng trọt vật có thể hấp thu các loại vũ trụ bất hủ thần vật hình thành chất dinh dưỡng, cuối cùng phân tích đa nguyên vũ trụ các loại bất hủ pháp tắc kết xuất một viên chân lý thánh quả. Nuốt vào cái này trái cây, trong nháy mắt là có thể nắm giữ bất hủ đẳng cấp chân lý pháp tắc. Nhưng đây vẫn chỉ là phụ đái, chân lý thánh quả ẩn chứa trong đó vô cùng thời gian pháp tắc, thời gian là duy nhất có thể lấy quấy nhiều loạn mệnh vận lực lượng. Thôn phệ viên này trái cây có thể đồng thời nắm giữ bất hủ đẳng cấp thời không cùng chân lý pháp tác, sau đó hai người dung hợp có thể che đậy vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Nếu như trái cây này sớm thành thục, chúng ta kế hoạch chưa chắc sẽ thất bại. Thế nhưng người coi là không bằng thiên toán, chúng ta đến cùng xem thường hai đại thiên môn, cái này chân lý thánh quả chí ít còn cần mấy trăm tỷ năm khả năng thành thục. Ngươi chỉ cần đến khi hắn thành thục lại đem bên ngoài nuốt vào, dĩ nhiên là sẽ kế thừa chúng ta di chí. Chân lý thánh quả, vì sao ta nhìn không thấy? Gần sổ kích động hỏi. Ngươi đương nhiên nhìn không thấy, chỉ có nắm giữ bất hủ chân lý phép tắc tồn tại mới có thể thấy được. Thứ 9 En Chổ lắc đầu nói. Ta cần làm như thế nào? Gần sổ nhịn không được hỏi. Ta dẫn động nơi đây bố trí bí thuật để chân lý thánh quả hiện hình. Sau đó ngươi nằm chắc luyện hóa. Thứ 9 En Chổ thật sự nói no ý. Gần sổ gật đầu, căn cứ thứ 9 En Chổ chỉ điểm đi tới băng hỏa cái cối say ở giữa. Không có ai chứng kiến, gần sổ trong mắt ẩn hàm một tia thờ ơ, càng không có người chứng kiến. Thứ 9 En Chổ nhìn gần sổ bóng lưng tràn ngập tham lam, cái này căn bản không phải ký ức trình tự có thể làm được trình độ. Theo bí thuật dẫn động một gốc cây trường mãn vô số hình thoi hoa văn hình thoi trái cây ở trong hư vô lóe lên liền biến mất lần nữa biến mất.